Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 742, Huyền Vũ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đây chính là năng lượng ngọn nguồn. Khối kia rất nhỏ hình tròn khối trạng vật. Chân phàm thử dùng mình năng lượng đi dò xét nó. Nhưng là lập tức cũng cảm giác được mình năng lượng cùng cổ năng lượng kia lại còn có thể dung hợp với nhau. Giống như là từ hai cực nam châm lẫn nhau hấp dẫn vậy. Cái này làm cho chân phàm không nhịn được liền kinh ngạc. Vậy con rùa đen bị chân phàm năng lượng tìm tòi đo lường. Cũng cảm thấy cái loại đó dung hợp biến hóa. Không nhịn được liền liên miên gật đầu. Hướng về phía chân phàm, hiên ngang, kêu. Hình như là gặp được mình người thân vậy. Chân phàm lại giống nhau đi dò xét con rắn kia. Cũng nhận được kết quả giống nhau. Bây giờ chân phàm có chút rõ ràng. Cái này một rắn một con rùa sở dĩ trở nên lớn như vậy. Không phải bởi vì là chúng tồn tại mấy ngàn năm. Mà là bởi vì là chúng lấy được năng lượng. Loại năng lượng này cùng chân phàm vô cùng tương tự. Mà chân phàm năng lượng một số đến từ viên kia vẫn thạch. Nói cách khác, khi trước phát hiện ba khối vẫn thạch cũng không phải là cuối cùng tồn tại ở trái đất. Rất có thể ở toàn thế giới các nơi đều sẽ có tồn tại. Như vậy, trên cái thế giới này rất nhiều không giải trừ chi mê chỉ sợ sẽ là cùng những cái kia vẫn thạch có quan hệ, chân phàm mình ở chỗ này suy đoán. Mặc dù hắn cũng không xác định đây chính là sau cùng câu trả lời chính xác. Nhưng là tối thiểu cũng là một cái đi thông vạch trần những cái kia mê để đường tắt một trong. Bất quá chân phàm có thể không có hứng thú đi toàn thế giới các nơi tháo ra vậy chút gì đáp án. Có lẽ cái thế giới này còn cất giấu rất nhiều sau này để cho hắn bất ngờ sự việc. Cái này thật giống như là minh minh trong số trời vậy. Thật giống như cùng vẫn thạch có liên quan sự việc. Chân phàm cũng đuổi kịp, có chút là cố ý đi làm, có chút là vô tình đụng vào, nhưng là kết quả đều chỉ hướng một chút, đó chính là chân phàm hấp thu những thứ này vẫn thạch năng lượng sau đó. Liền chạy không ra cùng chi có liên quan chuyện. Chân, ngươi không có sao chứ? Lúc này một cái ép tới thanh âm cực thấp truyền tới. Chân phàm quay đầu vừa thấy, là Rachel, cũng không khỏi gật đầu cười. Cái này một rắn một con rùa rất hiển nhiên bởi vì là loại năng lượng này dung hợp. Đã sẽ không đối với chân phàm tạo thành uy hiếp. Ngược lại có một loại muốn cảm giác thân cận. Chân phàm hướng Rachel vẫy vẫy tay. Rachel chậm rãi từ trong phòng đi ra. Bước nhanh đi tới chân phàm bên người. Sau đó thật chặt lần lượt chân phàm. Nàng cũng biết. Bây giờ rắn này cùng con rùa cũng đối với mình không tạo thành uy hiếp. Bởi vì là chân đã chế phục chúng. Cái này làm cho lòng nàng từ từ an tĩnh lại. Sau đó liền bắt đầu tràn đầy tò mò. Cái này là bản tính của phụ nữ. Ta có thể đi sờ một cái nó sao? Rachel cảm thấy vậy con rùa đen thật ra thì ở giải trừ uy hiếp sau đó. Ngược lại là tỏ ra có chút đáng yêu. Lúc này ngược lại là cho thấy một bộ dáng vẻ ngây thơ. Chân phàm cười nói. Đi sờ một cái đi. Có lẽ nó sẽ nguyện ý. Rachel liền lấy can đảm đi có thể đã qua. Vậy con rùa đen lui về sau một bước. Để cho Rachel tay cũng không tự chủ được từ trước ra sau co giúp một cái. Nhưng là thấy con rùa đen cũng không có lui nữa. Liền lại lấy can đảm. Thận trọng đưa tay đi về trước thân. Sau đó băn khoăn mũi chân. Giơ cao tay. Lúc này mới đủ lên ngẩng đầu con rùa đen. Con rùa khổng lồ cảm nhận được Rachel đang vuốt ve nó. Phát ra ồ ồ thanh âm. Đem đầu nằm xuống. Nằm ở Rachel bên chân. Một bộ dáng vẻ lười biếng. Rachel lúc này mới có thể hạ thấp tay. Từ trên xuống dưới vuốt ve. Trên đầu ướt nhẹp. Nhưng là cảm giác rất kỳ diệu. Lúc này con cự xà kia cũng nằm sắp hạ thân tử. Đem đầu duỗi tới. Nhưng đem Rachel giật mình. Nhanh nhảy ra, cảnh giác nhìn con cự xà kia. Rắn khổng lồ cũng phát ra giống nhau thanh âm. Sau đó hình như là nũng nịu vậy uốn éo người. Ý này rất rõ ràng. Để cho Rachel cũng sờ một cái nó đầu. Mặc dù con rùa đen đầu cùng đầu rắn cũng không sai biệt lắm. Bất quá đầu rắn nhìn như rõ ràng sẽ để cho người run sợ trong lòng một chút. Nhưng là Rachel là một to gan cô nương. Nàng lấy lại bình tĩnh. Lý xảy ra con rắn này ý. Liền cười hì hì đưa tay ra. Cũng ở đây trên đầu của nó sờ một cái. Chân, người cũng sờ một cái. Rachel cảm thấy thú vị. Như vậy hai người lại có thể còn tại vì để cho mình có thể mò tới chúng mà ghen. Thật là buồn cười quá. Nàng tính trẻ con nổi lên. Hướng về phía Chân Phàm lớn tiếng vừa nói. Chân Phàm cười một tiếng. Cũng đi tới. Sau đó niệm động đạo ra chân ngôn. Đưa ra hai cái tay. Khác nhau đè ở đầu rắn cùng ô sao trên đầu mặt. Đạo ra nội tức liền liên tục không ngừng thâu vào rắn cùng con rùa trong cơ thể. Sau đó bao quanh vậy đoàn năng lượng ngọn nguồn vẫn thạch khối. Không ngừng luyện hóa chúng. Cái này một rắn một con rùa bắt đầu có chút bất an. Thân thể hơi dãy rụa. Nhưng là Chân Phàm đạo ra chân ngôn trong có gia nhập an thần nguyền rùa. Để cho bọn họ tâm trạng từ từ ổn định lại. Rachel không biết Chân Phàm đang làm gì. Nhưng là nàng nhìn ra hắn nhất định đang làm chuyện rất trọng yếu. Liền đứng ở một bên không có quấy rầy hắn. Nửa giờ sau đó, Chân Phàm không nhịn được thở ra một cái thật dài. Đem vẫn thạch luyện hóa hết. Đem bọn họ năng lượng hoàn toàn dung nhập vào một rắn một con rùa bên trong thân thể. Biến thành mình một số. Để cho rắn này cùng con rùa có thể trở nên càng cường đại hơn. Sau này còn biết có cái gì vận may. Thì phải xem nó cửa của mình. Nếu chúng đã cùng mình không có địch ý. Thậm chí còn đang lấy lòng. Chân Phàm còn chưa lận với giúp một tay bọn họ. Hơn nữa chúng lâu dài tụ ở chỗ này. Lại có thể chưa có nghe nói qua nơi này có chuyện gì thương thiên hại lý đi ra. Đã nói lên cái này một rắn một con rùa cũng chưa ra hại người. Bất quá chúng cũng có thể bị Andrew Green người một nhà phát hiện qua. Vì vậy bị kinh sợ. Khó trách sẽ không kịp đợi bán đi mục trường cùng biệt thự. Cái này một rắn một con rùa cảm thấy bên trong thân thể mình biến hóa. Không khỏi mừng rỡ như điên. Con rắn kia dứt khoát liền vây quanh hai người không ngừng xung quanh. Mà vậy con rùa đen liền không ngừng co giãn đầu. Để diễn tả mình hưng phấn tâm trạng. Đây là hai đứa bé. Rachel đang phán đoán đối với mình không có uy hiếp. Ngược lại còn rất hữu hảo cái này một rắn một con rùa sau đó. Không tránh khỏi liền cười lên. Hướng về phía Chân Phàm nói, nếu là ta có thể nuôi như vậy hai cái sủng vật thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc chúng chính là quá lớn. Nếu là trở nên nhỏ một chút liền tốt. Phải đổi phải nhỏ hơn. Cũng không phải là không làm được. Làm năng lượng đạt tới nhất định đến nước. Lại phối hợp đạo ra chân ngôn thần chú. Liền có thể giống như Chân Phàm vậy tùy ý thay đổi mình thân thể kết cấu. Chân Phàm có thể làm được. Nhưng là không hề bày tỏ cái này hai cái cự thú cũng có thể làm được à. Cho dù là bọn họ năng lượng đạt lấy được. Không có đạo ra chân ngôn phối hợp. Cũng là uổng công. Nếu là chúng có thể tu luyện ta đạo thuật mà nói. Nói không chừng cũng có thể làm được. Đáng tiếc. Chân Phàm lắc đầu thở dài một cái cười nói. Chúng vẫn là chỉ có thể là nuôi ở trong hồ sủng vật. Mà không thích hợp nuôi ở nhà. Ai biết Chân Phàm lời mới vừa dứt. Liền thấy vậy một rắn một con rùa thẳng ngay hắn gật đầu liên tục. Hình như là rõ ràng liền hắn nói vậy. Cái này làm cho Chân Phàm rất là kỳ quái. Rắn cùng con rùa có thể nghe hiểu lời nói. Chẳng lẽ chúng không chỉ là hình thể trên có thay đổi. Hơn nữa ở lớn não cùng thân thể tất cả bộ phận ở trên cũng nhận được tiến hóa. Các ngươi nghe hiểu ta nói. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó cứ nhìn cái này một rắn một con rùa. Lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá ngã cũng không phải là hết sức ngạc nhiên. Bởi vì làm cho này rắn cùng con rùa đều là thượng cổ thần thú ở giữa một loại. Bởi vì là ở đạo gia xem ra, con rùa đen cùng rắn chung một chỗ tổ hợp thành tứ đại một trong thần thú. Tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong đó Huyền Vũ càng bị đạo gia phụng là thần linh. Hôm nay cái này một con rùa một rắn lại liền ám hợp Huyền Vũ loại này thần thú tổ hợp. Có phải hay không có ý hướng một ngày, chúng vừa người sau đó, thật liền sẽ biến thành cái này trong thần thoại mới có thần linh. Khó trách chúng đối với đạo gia của mình nội tức như vậy nhạy cảm. mình cùng bọn họ năng lượng mặc dù có thể dung hợp, chỉ sợ sẽ là cùng bọn họ đạo gia truyền thừa có liên quan chứ. Chẳng qua là, đạo gia phát là vì Trung Quốc, bây giờ chỗ này nhưng là nước Mỹ. Chẳng lẽ ở rất lâu trước, đạo gia cũng đã đi lại toàn thế giới? Trần Phàm không nghĩ ra những chuyện này, nhưng là trước mắt quả thật, cho không được từ mình có một tia một hào hoài nghi. Nếu là thần thú, cũng sẽ không kỳ quái chúng sẽ hiểu phải tự nói lời nói. Bọn họ linh tính tự nhiên nếu so với giống vậy sinh vật cao hơn. Nếu như là tu luyện tới nhất định trình độ, trí khôn trình độ chỉ sợ là so với người bình thường cao hơn. Mặc dù còn có rất nhiều vấn đề không có nghĩ rõ ràng, nhưng là Trần Phàm vẫn là kềm chế hiếu kỳ của mình lòng. Đem có thể thay đổi thân thể mình hình thái đạo gia chân ngôn truyền thụ cho chúng. Mặc dù nói là tiếng Anh, nhưng là cái này một rắn một con rùa ngược lại là nghe hiểu được. Rachel nhưng là một tia một chút nào cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ở trao đổi cái gì? Nhìn bọn họ thật giống như là chung nhau bạn cũ vậy. Hoặc như là Trần Phàm đang dạy học sinh vậy. Các ngươi đang nói gì? Chờ Trần Phàm truyền thụ xong, Rachel không nhịn được liền hỏi một câu. Nàng trong lòng có rất nhiều tò mò vấn đề cũng muốn hỏi Trần Phàm. Nhưng là chính là không có đợi cơ hội. Ta đang dạy chúng làm sao biến thành ngươi sủng vật hình dáng. Ngươi không phải muốn chúng trở nên nhỏ một chút sao? Như vậy chúng có lẽ sẽ làm được. Trần Phàm cười nói một câu. Lời không có rơi xuống tới. Trước mặt khổng lồ dáng một rắn một con rùa bỗng nhiên liền rút nhỏ một vòng. Sau đó liền thấy cái này hai người hưng phấn tại chỗ đánh vòng. À nha, thật liền nhỏ à. Rachel sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm vừa cười lại nhảy nói, thật liền nhỏ à. Còn có thể nhỏ hơn sao? Nhỏ như có thể làm ta sủng vật mới ngưng. Hình như là nghe hiểu Rachel mà nói. Vậy hai cái cự thú bỗng nhiên lúc này vừa nhỏ liền một vòng. Sau đó sẽ nhỏ một vòng. Không tới một phút, cái này hai cự thú lại có thể biến thành hai cái phổ thông thông rắn cùng con rùa. Rachel ngồi chồm hổm xuống, đem hai cái tay đặt ở trên cỏ, để cho con rắn kia cùng rùa đen bò lên bàn tay mình. Rắn uốn lượn ở Rachel lòng bàn tay, khạc lưỡi, mà con rùa đen liền lười biếng đem mình thân thể ngừng ở lòng bàn tay. Động một cái cũng không động. Sau đó dùng đầu thân mật đụng một cái Rachel bàn tay. Coi như là chào hỏi. Rachel lòng tràn đầy vui mừng nhìn. Sau đó xoay người hướng về phía Trần Phàm nói. Ta là đang nằm mơ sao? Trời, ngày hôm nay trải qua sự việc quá nhiều. Nhiều ta đều không thể đem chuyện này sửa sang lại tới. Là ta biết cái thế giới này quá lạc hậu. Vẫn là, vốn là cái thế giới này chính là như vậy. Có lẽ vậy. Cái thế giới này, còn có rất nhiều chúng ta không có dọ thám biết đồ. Một lá che mắt, rất dễ bị lạc mình. Cũng rất dễ dàng để cho mình tự đại. Khoa học phát triển sẽ chứng minh cái thế giới này càng ngày càng nhiều bây giờ còn chưa có phát. Hiện sự vật, nếu như ngươi không buông ra ngươi tầm mắt, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu tối hôm nay chuyện này. Trần Phàm nhìn một chút sắc trời, chúng ta trở về đi thôi. Trời đã sắp sáng. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.